Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. 29, editor, may, đều không phải là cô có tin tưởng với chính mình, mà là cô và Thẩm Lương Niên đã trôi qua, người bên ngoài vĩnh viễn sẽ không thể thay thế. Cảnh Hảo Hảo sinh ra ở một trấn nhỏ dưới thành phố Giang Sơn, năm cha mẹ đều mất kia cô mới 10 tuổi, lúc ấy là trấn trên phát sinh lũ lụt cuốn đi rồi rất nhiều người, trong đó bao gồm cha mẹ cô và mẹ còn có em gái của Thẩm Lương Niên. Trận lũ kia khiến cho Cảnh Hảo Hảo thành cô nhi, nhưng Thẩm Lương Niên vẫn còn có người cha mở một xưởng giấy nhỏ. Lúc ấy trên trấn nhỏ lưu hành nâng đỡ cô nhi đến trường, cha Thẩm Lương Niên được tính là một ông chủ nhỏ, đúng lúc ấy liền trợ giúp học phí của Cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên cũng là quen biết vào lúc đó. Thẩm Lương Niên lớn hơn Cảnh Hảo Hảo 5 tuổi, một năm Cảnh Hảo Hảo 13 tuổi học nửa học kỳ sau sơ nhị, Thẩm Lương Niên đã 18 tuổi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học khẩn trương. Cũng chính vào một năm kia cha Thẩm Lương Niên đột nhiên nhiễm bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Vì không chậm trễ việc học của Thẩm Lương Niên, nhiệm vụ chăm sóc cha Thẩm toàn bộ đều dừng ở trên người Cảnh Hảo Hảo 12 tuổi. Cha Thẩm Lương Niên là qua đời vào ngày trước khi Thẩm Lương Niên thi vào trường cao đẳng, Cảnh Hảo Hảo sợ chậm trễ phát huy Thẩm Lương Niên thi vào trường cao đẳng, liền không có tiết lộ phong bế tin tức ở trong trường học lúc ấy, chuẩn bị cho Thẩm Lương Niên tiến lên thi vào trường cao đẳng. Đợi cho Thẩm Lương Niên thi vào trường cao đẳng xong, về nhà, nhìn thấy là cha ở dưới sự trợ giúp của hàng xóm, đã sắp nhập quan. Cha Thẩm Lương Niên, cho dù lúc ấy có chút tài sản nhỏ, nhưng một cơn bệnh kia, lại xài gần như không còn một đồng tiền để dành ở trong nhà. Thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố, Thẩm Lương Niên phát huy bình thường, vững vàng thi vào Đại học thành phố Giang Sơn. Cảnh Hảo Hảo vào sơ tam, hai người đều cần một khoản học phí. Lúc ấy toàn bộ kỳ nghỉ hè Thẩm Lương Niên làm công tích góp từng chút tiền cũng chỉ miễn cưỡng đủ học phí một người. Vì để cho hai người đồng thời có thể nhập học, Thẩm Lương Niên cõng Cảnh Hảo Hảo đi bệnh viện rút 500cm khối máu, vượt qua hạn định rút 100cm khối máu của quốc gia. Lúc Thẩm Lương Niên bảo Cảnh Hảo Hảo đi trường học đóng học phí, bởi vì mất máu quá nhiều, dẫn đến cơn sốc ngắn. Lúc đó Cảnh Hảo Hảo, mới 13 tuổi, không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ biết có một anh trai lớn hơn cô 5 tuổi, lấy sinh mệnh bản thân, đổi một năm học phí của cô. Bài vở sơ tam nặng hơn, trường học vì cuộc thi thành tích bắt không ngừng nộp tiền cho trường mua lượng lớn bài thi. Một mình Thẩm Lương Niên làm công cần đủ học phí năm sau của hai người, còn phải suy tính ăn, mặc ở, đi lại, bình thường của hai người, thật là một chuyện rất khó khăn. Thật ra, lúc ban đầu Cảnh Hảo Hảo cũng không biết rốt cuộc Thẩm Lương Niên trôi qua có bao nhiêu khó khăn, chính là vào lúc lễ mừng năm mới Thẩm Lương Niên không có trở về, một mình cô đi nhờ xe, một người một ngựa chạy tới thành phố Giang Sơn, nhìn thấy Thẩm Lương Niên gánh gió lạnh, làm việc ở trên công trường, Cảnh Hảo Hảo mới biết được rốt cuộc ăn, mặc ở, đi lại, bình thường của mình là có như thế nào. Cô không gặp mặt Thẩm Lương Niên, trở về trấn nhỏ trong ngày đó, lúc mùa xuân năm sau khai giảng, Cảnh Hảo Hảo nghỉ học góp tiền Thẩm Lương Niên. gocchuyenaudio.com, gửi đúng giờ mỗi tháng cho cô lại, sau đó vào một năm mùa hè cô cầm đủ 2.800 đồng tiền, vụng trộm chạy tới thành phố Giang Sơn. Cô 14 tuổi, không có bằng cấp còn chỉ là một đứa nhỏ, không có nơi nào dám nhận cô làm việc, cũng may tướng mạo cô xinh đẹp, cứ đánh bậy đánh bạ như vậy, vào công ty giải trí TS, bắt đầu một năm cuộc sống diễn vai phụ. Sau khi cô ký hợp đồng với công ty giải trí TS, Thẩm Lương Niên mới biết được cô đã bỏ học sắp nửa năm, còn tự tiện ký hợp đồng bán mình. Cách chương.